Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Như thường lệ thì giờ này là sáng thứ bảy ở Việt Nam. Giờ này toàn thể những huynh đệ thích học nghe giáo nghĩa Đại Thừa thì mình gặp nhau. Giờ này là 6 giờ sáng tại Việt Nam. Thưa chú huynh đệ, là tiếp tục cái chương trình là hôm nay mình học kỳ thứ 51 về gọi là chứng đạo ca giảng trạch tăng tu. Hôm nay là mình học kỳ thứ 51. Để cho các huynh đệ được vào đầy đủ, tôi với tư cách là một vị tu sĩ, một vị thầy hướng dẫn đạo, tôi có lời chia sẻ với đại chúng là thời gian gần đây nó nhiều cái việc lùm xùm liên quan đến Phật giáo. Mà trong mới mẻ nhất là cái việc mà hữu cốt di ảnh tại chùa Kỳ Quang 2 ở tại Gò Vấp, Sài Gòn. Thật ra tôi cũng có nhiều lần ngồi đàm đạo, chia sẻ với vài vị đạo hữu. Tôi cũng có nhắc vấn đề này. Thật sự tôi cũng có một phần cơ hiềm. Không riêng vì chùa Kỳ Quang mà cũng nhiều chùa khác cũng có để cho Phật tử gửi cốt, gửi di ảnh của người thân. Thì thật ra thì với cái vai trò của một người tu sĩ của Phật giáo thì có những việc tôi cũng phải xen dự vào để tôi nói. Nó để gọi là trấn an quý Phật tử. Cái gì các vị, để thôi các vị xôn xao, thầy làm sao thầy không nghe được. Cái thời buổi ngày nay là thời buổi 4.0 thì làm sao thầy thiện tài không nghe được. Sợ quý vị quan niệm như vậy. Cho nên có lúc tôi phải nói. Tôi nói đây là tại vì tôi nói đúng cái vai trò, cái việc của người tu sĩ. Riêng các Phật tử là cư sĩ thì những ai là huynh đệ, là học trò quyến thuộc học đạo với tôi thì theo cái nghĩ của tôi thì huynh đệ chúng ta hãy bình tâm trước mọi việc. Mà người thế gian họ có nói câu đó là quan có đầu, nợ có chủ. Có nghĩa là thôi, mình nếu như các vị nào mà đang nghe giảng ở trong cái nhóm huynh đệ mình đây nè, mà nếu có thân nhân, gửi thân nhân, gửi hữu cốt, gửi di ảnh ở trong đó thì tôi không dám ý kiến chi. Còn nếu như các vị không có liên quan gì tới đó thì tôi xin một việc. Là quan có đầu, nợ có chủ, nó không dính líu tới mình, thôi mình không cần bàn luận làm gì. Còn tôi nhắc trở lại, sở dĩ tôi có nói vài lần tôi nói chuyện là tại vì tôi là một tu sĩ thì có những việc tôi phải nói lên để có một chút phần nào đó gọi là trấn an cho chư huynh đệ cái chuyện lùm xùm đó. Thì cái vai trò, cái trách nhiệm, cái việc của tôi phải nói trấn an. Còn các vị là Phật tử, nó không liên quan tới mình, thôi mình không nên tạo cái oan khuất làm gì. Mình cũng không bênh vực, mà mình cũng không phỉ nhổ chỉ trích để vậy cho các vị sẽ an tâm. Bởi khi các vị bênh vực các vị cũng phải động cái não suy nghĩ cách này cách khác để mà có lời binh vực. Các vị khi các vị chỉ trích thì các vị phải so đo tính toán cách này cách khác để chỉ trích. Hai cái đều làm cho cái tâm mình nó bồi bồi suy nghĩ. Cho nên tôi nhắc nhở một lần nữa, tất cả huynh đệ chúng ta không có chuyện gì phải bận tâm. Quan có đầu, nợ có chủ. Tôi xin nhắc rõ ràng cái câu nói đó. Trên cuộc đời này không có cái gì mà tự nhiên của nó hết. Dầu vạn pháp bình thường hay học đạo liễu nghĩa thì gọi là cái tánh y nhiên. Cái tánh thì y nhiên. Nhưng mà cái thể trạng thì các vị thấy không có gì tự nhiên hết. Nó cũng là ân đền quán trả, thù tạc giáng lai. Nó làm thế này, thế kia, thế nọ, nó mới gặp nhau như vậy hết đó chứ vấn đề. Mà mình không khéo mà mình nhảy vào. Nếu như mình binh thì nó có trúng không để mình binh. Mà nếu như mình chỉ trích thì mình có hiểu được hết cái tâm trạng, cái hoàn cảnh người ta không để mình chỉ trích. Như vậy thì kể từ đây tôi xin chia sẻ với đại chúng là thầy trò huynh đệ mình cố gắng. Cái chuyện gì mà mình cảm thấy để cho mình có an lành, có giải thoát, có giác ngộ thì mình xen dự vào. Còn không có đưa lại cái thể tánh an lành, giác ngộ thôi, dẹp đi. Nhưng mà các vị cũng đừng nói vậy, hỏi thầy nói vậy thầy có làm được không? Thưa tôi là lại là một mặt khác. Tôi xin nhắc tôi lại, tôi là một mặt khác. Tại vì tôi đang đóng một cái vai trò là tu sĩ. Cho nên có những cái việc tôi phải cần nói để tôi trấn an. Thậm chí các vị cũng biết rằng có những lúc tôi gọi là phải dương đông kích tay. Bởi vì cái giai đoạn gần đây cái Phật giáo mình nó xảy ra quá nhiều. Mà không riêng gì Phật giáo đâu quý vị. Tôn giáo nào cũng vậy. Bởi vì cái nhu cầu, cái xã hội, cái thực tại nó làm cho con người thậm chí nó quên cả cái lương tâm, lương tri. Con người chạy theo những cái nhu cầu thực tại mà nó trỗi dậy những cái tham sân si mạn nghi ác kiến không có ngần mé. Cho nên nảy sinh ra muôn vàng cái thứ tội lỗi và nó làm cho biết bao nhiêu người phải cuốn hút theo, cộng nghiệp theo. Đó là điều đầu tiên tôi nhắc nhở cho đại chúng. Vậy tất cả với huynh đệ, tôi nhắc trở lại, nếu không dính líu tới mình, không phải cái trách nhiệm vai trò của mình phải lên tiếng thì mình làm lơ đi. Các huynh đệ nên nhớ một điều rằng Đức Phật có nói là nước biển mênh mông chứ không có chứa tử thi. Cái nước biển nó mênh mông như vậy đó, nhưng mà nếu có tử thi thì nước biển nó cũng đánh dạt vào bờ. Thì bây giờ với cái lòng từ của Đạo Phật, với cái sự mong mỏi của chúng ta trên cái con đường lý tưởng giải thoát giác ngộ, thì chúng ta đừng dạy cho cái tử thi nó mục rửa trong tâm thức của ta. Vì vậy các huynh đệ nhớ, rồi mấy hôm nay nó lùm xùm vụ cái chùa ở dưới Vĩnh Long. Nào là chứa bạc bài, nào là ăn mặn, nào là trai bao gì đó. Ôi thôi, cái nó nhiều việc. Thật sự cái này không phải bây giờ mới có. Những cái hình ảnh đưa lên đó thật sự ra là khi tôi ở Việt Nam đã có rồi. Tôi khẳng định điều đó, đã có rồi. Mà không phải cái chùa đó mới có. Mà các vị biết tại vì các huynh đệ nghĩ coi tại gì đâu mà cái giới tu sĩ Phật giáo này nó nhiều quá. Nhiều quá mà người ta gọi là tu đông mà chở thiền dông không đầy. Tại vì chúng ta ngày nay nó đặt nặng về cái hình thức nghi lễ nhiều quá, về cái thực trạng tôn giáo nhiều quá, cho nên nó không thấy được cái cao sáng của cái triết lý Phật giáo, cái chân lý Phật giáo. Ai cũng nhảy vô chùa tu được hết, ai cũng làm thầy được đầu hôm sớm mai. Thì các vị thử suy nghĩ đó, các vị đâu có nghĩ rằng cái số lượng tăng chốn đông như vậy các vị nghĩ là phước ư? Thưa không. Và một cái vườn rau nào các vị thấy nó cũng phải có len lỏi không biết bao nhiêu cái cỏ dại, nhiều thứ, mà trong đó có những cái thứ cỏ dại nó chằng chịt, mà những cái loài cỏ dại đó là cái rễ nó ăn sâu vào dưới đất, nó chằng chịt chứ không phải dễ dàng. Và điềm báo rằng Phật giáo thay vì nó tới cái thời kỳ Phật giáo suy vi á, thì nó phải từ sau 3.000 năm kể từ khi Đức Phật thị tịch Niết Bàn. Nhưng mà tại cái giai đoạn của chúng ta sanh ra đời á, nó nhằm cái kiếp giảm, nó nhằm cái kiếp gọi là hoại, cho nên nó lẹ làng lắm. Mà các vị muốn làm cho băng hoại cái Phật giáo đó, thì các huynh đệ nhớ ai? Đức Thế Tôn đã nói rồi, chỉ có sư tử trùng thịt sư tử nhục. Rồi muốn làm cho băng hoại Phật giáo, chỉ có tín đồ Phật giáo mới làm cho băng hoại Phật giáo mà thôi. Chúng ta không đổ thừa tại ai và vì sao hết á. Cuộc đời nó luôn luôn nó có những cái mặt đối lập như vậy. Nhưng mà cái điều kiện mà huynh đệ chúng ta may mắn á, là tôi với các huynh đệ được cái phước một chút đó, là dầu mình cuộc đời mình cũng phong ba bão táp, nhưng mà mình còn có cái cơ duyên để mình ngồi nhắc nhở với nhau và học những lời thâm thúy của Đức Phật. Dù rằng ngày nay mình chưa có làm được hoàn thiện như cái lời Đức Phật dạy, nhưng mà cái mai của mình, cái tư tưởng của mình, cái đầu của mình có cái khái niệm thế nào là đạo Phật chân thật. Như vậy là mình đã có điều may mắn rồi, may mắn hơn nhiều người rồi. Như vậy tôi xin các huynh đệ đừng có dại dột đặt câu hỏi vì sao và tại sao. Nhớ có cái bài tôi thường mấy nay tôi hay nhắc đi nhắc lại, có gì nhớ không? Nhạn bay về biển Bắc, én ở lại trời Nam. Mùa xuân thì hoa nở, mùa thu thì trăng sáng. Đừng hỏi vì sao và tại sao, chỉ còn lại mình ta với ta. Nếu như các huynh đệ học kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa rồi, đã các huynh đệ nhớ cái bài này nè. Chư Pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng. Xuân đáo bách hoa khai, hoàng quanh đề liễu thượng. Có nghĩa là gì? Chư Pháp tùng bản lai là các pháp từ xưa cho tới nay thường tự tịch diệt tướng, nó thường có cái tánh tịch diệt hết đó. Các vị thổi khói lên bầu trời ngun ngút, nhưng mà các vị thấy rồi, dần dần nó thường tự tịch diệt tướng, nó tan biến trong cái bầu vũ trụ bao la. Nếu như một ngày các vị thải ra không biết bao nhiêu mùi thối của phân, của nước tiểu, của xác chết, tất cả thổi lên trên bầu trời, nhưng mà bầu trời không hề nhận lãnh một thứ gì cả. Hàng ngày khói bay mù mịt lên như vậy, nhưng mà bầu hư không không hề nhận một thứ cát bụi nào. Thành ra huynh đệ chúng ta hứa với nhau, có những lúc mình quên mình mất cái thăng bằng, mình mất cái chánh niệm, cho nên mình thấy nào là khổ đau, nào là nghịch duyên, nào là ác pháp, nào thế này, nào thế kia. Nhưng mà cuối cùng mình khi mình tỉnh niệm rồi, không có cái nào là cái nào. Chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng, xuân đá bách hoa khai, hoàng quanh đề liễu thượng. Khi mà mùa xuân tới thì tự động trăm hoa đua nở. Nhưng có câu: nhất kinh bất phiên hàng triệt cốt, nhất kinh bất phiên hàng triệt cốt, trẫm đắc mai hoa phổ tỷ hương. Dịch nghĩa là nếu như không có một phen sương thấm lạnh thì hoa mai không nở ngát mùi hương. Khi cái tâm mình nó trở về trạng thái tĩnh lặng thì mình nhìn các pháp chỉ là trò chơi của trẻ con. Đấu đá hơn thua, kỳ thị phải quấy, đó là trò chơi của trẻ con. Còn người trí giả chúng ta, người lớn chúng ta, nhìn các pháp nó như nhiên, nó vắng lặng. Đó là những điều mà ngày hôm nay kỳ chứng đạo ca thứ 51 này chúng ta học cái đoạn 40. Chân bất lập, vọng bổn không. Hữu vô câu khiển bất không không. Thập lục không môn nguyên bất trước. Nhất tánh Như Lai thể tự đồng. Bài tuyệt vời. Bài tuyệt vời. Chân bất lập. Cái gì gọi là chân? Mà xưa nay mình đi tu hành là ai cũng nói mình tu để cần cầu cái chân chứ gì? Cần cầu cái thiện chứ gì? Cần cầu cái phải chứ gì? Cần cầu cái tốt chứ gì? Nhưng mà nếu như giá như không có cái vọng, không có cái sai, không có cái ác, không có cái xấu, thì mình có đặt ra cái khuôn khổ nào để gọi nó là thiện hay không? Ghê chưa? Học Đại Thừa các vị thấy đã chưa? Nếu như không có cái xấu thì ta không thể quan niệm được, khái niệm được, định nghĩa được, trừu tượng được cái nào gọi là tốt. Nếu như không có cái ác thì làm sao ta có cái nào gọi là thiện chứ? Vậy thì cái bài hôm nay, cái bài phá chấp cho nên gọi là chân bất lập. Chân bất lập là chân không có cái gì để lập ra. Mà nếu nó cho đủ là trong nhà Phật có hai từ gọi là chân như đó. Hai từ gọi là chân như, thường thường các vị nói tu để trở về cái chân như á. Khái niệm như vậy thôi chứ còn cái gì gọi là chân? Chân bất khả khiển, như bất khả lập. Gọi là chân thì không có cái gì tiêu khiển nó được hết. Mà gọi là như thì không có gì quyết định cho nó được hết. Cho nên gọi là chân bất khả khiển, như bất khả lập. Đây gọi là chân như thì nó có cái gì mà có thể lay động nó được chứ? Mà trẻ nó ra là chân là như chứ. Thì bây giờ bữa nay mình học chân bất khả lập, vọng vốn không. Tại vì xưa nay mình cứ lò mò, mình cứ lại nhại, mình cứ cố đi tìm cái chân. Và mình cố gắng buông bỏ cái vọng. Nhưng bữa nay học tới cái trình độ này rồi thì chân bất lập mà vọng nó vốn là không. Không ở đây tôi nhắc trở lại là không, không tác giả, không thực thể, không trường tồn, không cố định. Vậy thì hữu vô câu khiển bất, bất không không. Hữu vô câu khiển bất không không. Là xưa nay mình có ý niệm là hữu là vô. Mình có ý niệm là người thì chấp có, người thì chấp không. Bởi vì cái chấp có chấp không mà nó mới khổ đau, mà nó ngày nay nó xảy ra cái chuyện mà xô xát cho tới chết rồi, cái mớ tro tàn, cái di ảnh mà không yên đó, thưa quý huynh đệ. Cho nên sáng nay tôi ngồi tôi nói chuyện với ông đạo hữu, thật ra các huynh đệ để ý nghe, tôi nói tôi cười ra, tôi khà khà, tôi kiếm chuyện này chuyện kia tôi nói, chứ thật sự ra lòng tôi nó cũng rối bời đó. Rối bời, thưa các vị đừng có hiểu rằng rối bời là chuyện của ai mà mình rối bời, mà mình thấy thương, thương mà biết nói sao đây. Thương mà biết nói sao đây. Bởi vì oan có đầu, nợ có chủ. Như tôi đã nói từ đầu, oan có đầu, nợ có chủ. Vì vậy mà bây giờ huynh đệ mình tu ráng ở chỗ này, học đạo rồi ráng. Không có chấp cái có mà cũng chấp, chẳng chấp cái không. Thấy chưa? Nó không phải xảy ra ở chùa Kỳ Quang này đâu. Mà bây giờ nhờ cái vụ xảy ra vậy nè, rồi nó cảnh tỉnh cho bao nhiêu chùa còn lại. Một là tất cả là một mà. Kỳ Quang như vậy thì các chùa khác còn lại cũng, cũng phải nên kiểm tra lại mình. Chứ cũng đừng có vội vã là chùa này cười chùa kia, coi chừng. Cái xã hội bây giờ nó thanh trừng nhau hết, nó thanh trừng. Mà hãy càng nặng về của cải, vật chất, danh vọng, tiền tài thì nó càng thanh trừng một cách ghê gớm. Không riêng gì xã hội chủ nghĩa mà kể cả tư bản chủ nghĩa. Đó, các vị thấy chuẩn bị tới bầu tổng thống không? Tôi bây giờ là coi như tôi ở đây là sứ tự do mà tôi bó tay, bó miệng luôn. Là bởi vì hỏng binh mà cũng hỏng chống. Thôi chuyện của chính trị để chính trị họ lo. Ai làm tổng thống cũng được, miễn hợp Trung Quốc nó có luật pháp đàng hoàng, không phải muốn làm gì làm. Thành ra thôi, cái đó cái phạm vi không phải của cái giới hạn của người tu phải nói. Cho nên bây giờ này tôi cũng nói thật các chị là ai muốn bầu ai đã bầu. Ai muốn bầu ai đã bầu. Ai có quan niệm chính trị như thế nào đã quan niệm. Cho nên tôi nói cái cuộc đời ngày nay nó nhân quả nó lẹ lắm các hòa cà tử à. Nó lẹ lắm. Rồi cái câu mà ông bà mình ngày xưa nói mà nói mấy trăm năm, không biết bao nhiêu năm, năm năm về trước mà bây giờ thấy nó ứng dụng. Đó là ngày xưa quả báo thì chày, ngày nay quả báo một giây nhãn tiền. Ngày nay quả báo lẹ lắm. Thành ra ngày nay cứ việc tạo nhân đi rồi hưởng quả, mà ai mà tạo cái nhân mà hưởng quả sớm á là mừng sớm. Còn mà ai mà tạo cái nhân mà hưởng quả trễ thì cũng đừng có vội mừng là mình chưa hưởng quả, không có đâu. Thiên võng khôi khôi vô nhi bất lậu, lưới trời lồng lộng mà mãi rong, lông không có rớt. Cái cuộc tuần hoàn ngày nay, cái xã hội ngày nay, cái nhân loại ngày nay, vũ trụ ngày nay nó thanh trừng nhau một cách lẻ làng lắm. Nhân quả nó vội vã, nó trả liền để cho con người. Nếu ai sớm thức tỉnh là thức tỉnh, còn ai không sớm thức tỉnh là coi như là tự động tự động tiếp tục và cứ tiếp tục vậy thôi. Cho nên tôi khuyên các huynh đệ Phật tử ráng cố gắng. Cái chuyện gì mà nó không liên quan tới giải thoát giác ngộ, các vị phớt lờ đi cho nó khỏe. Tôi nhắc trở lại đây là lần thứ ba. Nói như vậy không phải là mình vô tâm, không phải là mình bao che. Bởi vì mình nói ra có khi nó không được gì, mà nó không đúng cái mục đích, không đúng đối tượng, mà nó làm cho cái nhân tâm của mình cái trỗi dậy những cái phiền não. Còn tôi thì tôi nhắc ra là một lần nữa, các vị đừng nói vậy, thầy nói vậy sau ngày nào thầy cũng móc cái chuyện này móc chuyện kia. Các vị nên nhớ tôi lại là một cái vai trò khác. Các vị nhớ cái điều đó. Các vị nhớ đừng đem so sánh các vị với tôi, nói là thầy dạy người ta như vậy, thầy hứa, thầy giảng vậy, thầy nhắc nhở vậy mà thầy lại không thực hành không phải. Nếu các vị mà so sánh với tôi thì các vị mặc áo cạo đầu như tôi, làm tỳ kheo như tôi và học hành như tôi đi, rồi các vị so sánh với điều đó. Tôi nói như vậy không nghĩa là tôi ngã mạn cống cao là ý mình là ông thầy tu hay gì cả, nhưng mà ý tôi nhắc nhở đại chúng. Bởi vì ở ngoài đời các vị đã mệt mỏi quá nhiều rồi. Nó mà đấu đá trên cái sự sống mấy mươi năm nay, nhất là các Phật tử lớn tuổi sống 2, 3, 4 chế độ. Đó. Rồi bây giờ quý vị lại sống trong một cái giai đoạn mà gọi là văn minh nó cao trào, thời đại .0 gì đó. Cho nên tôi khuyên các huynh đệ là cười thôi. Thấy các pháp nó nhớ Đức Phật dạy hay lắm, nhân như vậy, duyên như vậy, thể vậy, tướng vậy, tác như vậy, tánh như vậy, rồi quả báo nó như vậy là nó như vậy. Có những người nó còn tạo những cái tội lỗi tày trời, nhưng mà nó phay phay là tại vì tôi nhắc nhở là phước nó còn. Cái phước còn, cho nên nó che lấp. Nhưng mà các vị đừng có tưởng đâu là nó không trả quả. Còn có người làm những cái điều nó không đánh đổi nào, nhưng mà tại sao nó làm như là sóng dồi gió dập? Là tại vì người ta trả cái quả sớm để người ta hưởng cái phước của người ta tu tập, cái công đức tu hành. Nếu mỗi vị có hướng tới cái con đường giải thoát giác ngộ. Cho nên cuộc đời các vị thấy ngủ đêm sáng ngày nó xảy ra không biết bao nhiêu chuyện. Mà nếu như các vị mà chạy theo nữa thì thôi, các vị không có tâm, các vị không có lúc nào an hết. Cho nên tôi khuyên các huynh đệ đừng dạy. Thậm chí lớn tuổi rồi, không cần coi phim, coi ảnh gì, không cần thức khuya làm gì, không cần đọc tiểu thuyết làm gì. Cứ việc như tôi nói là khuây phay nhìn qua rơi, lá rụng chim kêu dưỡng hữu, nhổ cỏ trồng rau, vui thú điềm viên, mặc tình xã hội đua bơi, dòng đời nghiệt ngã, con người đấu đá, mình cứ cười chơi vậy thôi. Còn mà nếu mình nhúng tay vào thì coi như mình rối bời cái tâm thức của mình. Thì tôi nói vậy, huynh đệ nào thích thì quan hỷ bằng lòng làm theo, còn không thích thì các vị đâu, thầy nói vậy sai rồi, để con nhào vô con cứu Chúa thì cứ nhào vô cứu đi. Cứ nhào vô sa trường tùy à. Cuộc đời bây giờ tôi nói thiệt vậy à, ai muốn gì cũng được hết trơn á. Muốn gì cũng được, nếu còn anh hùng, còn hăng máu thì cứ mạnh dạn bước ra thế sự, chuyện gì cũng chen vào. Còn cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy phù hư, cảm thấy mộng huyễn bào ảnh thì thôi, cứ nhìn đời cười thôi. Hoa nở thì nó tàn, xuân thì nó trăm hoa nó nở. Xuân thì muôn sắc muôn màu, hạ thì sen ngát hương, thu thì cúc nở, đông thì lạnh giá lá rụng, vậy thôi. Xuân thì đâm chồi nảy lộc, cuộc đời nó như thế. Thì đừng hỏi tại sao vì sao. Nhớ vậy đó. Đừng hỏi tại sao vì sao. Có thể trong này những vị đang nghe tôi giảng thì có nhiều vị lớn tuổi hơn tôi, đáng tuổi cha mẹ của tôi ngoài đời. Các vị thử rờ trên mái đầu của mình coi, từ khi mình biết đưa cái tay mình rờ trên cái mái đầu này cho tới bây giờ mình vẫn ráng đỡ cái tay lên để mình gãi cái đầu này, các vị coi coi nó có thay đổi gì không? Còn tôi thì sáng nào tôi cũng rờ đầu. Đức Phật có dạy mà, nhữ đẳng tỳ kheo đương tự ma đầu. Cho nên cứ này các tỳ kheo, hãy cứ sáng là phải tự rờ cái đầu. Sáng nào tôi dậy tôi cũng rờ cái đầu, có thấy cái đầu mình bữa nay nó còn như thế này mình mừng. Còn như thế này là mình biết mình cũng còn. Điều thời nay thì cạo đầu cho nó mát thiếu gì. Nhưng mà tại vì mình cạo đầu là không phải vì mục đích cho nó mát, mà vì mình có một mục đích là gọi là thế trừ tu phát, đưa nguyện chúng sanh viễn ly phiền não, cứu cánh tịch diệt. Là bằng con cạo cái đầu tóc này nè, để mà con cầu cho chúng sanh đây là chúng sanh trong lòng của mình, để viễn ly phiền não, để xa rời mọi thứ phiền não. Mà phiền não thì nó không ngoài tham sân si mạn nghi giả kiến. Để cứu cánh tịch diệt, con được tới con đường cứu cánh là con đạt tới cái chỗ tịch diệt. Tịch diệt là vắng lặng. Tịch diệt là niết bàn, nê hoàng hay là bất sanh, vân vân. Thành ra tôi nhắc nhở các huynh đệ, đây là nhắc đi nhắc lại, bữa nay nhắc tới nhắc lui vậy để cho các vị vô sau cũng nghe tôi nhắc như vậy. Hữu vô câu khiển, bất không không. Vậy thì ý niệm có không nên bỏ khỏi nơi lòng. Câu khiển là mình không có cộng vào để mình điều khiển đó. Câu là cộng đó. Mình chấp cái gọi là chấp có, cho nên mình sẽ bị tiêu khiển vì cái có. Chấp không, cho nên mình tiêu khiển vì cái không. Mình phải nặng đầu nặng óc ra để mà tranh luận nào có nào không. Bây giờ thôi, cuộc đời này sống trung đạo đi. Có thì có được bao lâu? Cho nên Tổ Thiên Thai nói là thân tứ đại ngày nay, ngày hôm nay có, ngày mai chưa chắc có. Sống cõi đời phất phược vậy sống được bao lâu? Bao lâu? Tuổi nhân hồi 33 yếu số, sống 800 bành tổ thọ trường, sanh mài với tóc bạc xương rồi chung quy rồi cũng một đường hoàng không. À, chung quy cũng một đường hoàng không mà. Không đây là không tồn tại. Thế thì mình bằng lòng với cái mà mình gọi là có vậy thì có vậy đi. Mà cũng đừng ôm cái có đó mà chấp là có. Mà mình đang hiện tại đang cái gọi là có mà mình cũng đừng có vội vã mà mình mơ tưởng tầm bậy tầm bạ, học cái giáo lý tà thuyết cho nó lại là không. Mà nếu chấp có thì có bực bao lâu? Mà nói không thì không cái gì. À, nếu mà quan niệm bỏ có để trở về không, mà không hiểu không là gì, thì cũng như khác nào đâm đầu xuống nước để trốn lửa, thì cái nào cũng chết hết. Cái nào cũng chết hết. Trời, học đạo Phật mà học thiệt vậy, nó lý tưởng vậy đó huynh đệ. Các Phật tử ráng đi. các Phật tử đừng nói là tôi con già con học không nổi, đâu có gì khó đâu, học không nổi. Nội nhiêu nay nhớ có và không, mình đừng chấp cái gì cái phải nhất cả. Bởi vì vậy cho nên lý Bát Nhã Đức Phật nói là sắc tức thì không, không tức thì sắc. Sắc bất dĩ không, không bất dĩ sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Không phải Phật ba phải đâu. Mà đương nhiên nó là như vậy. Chân lý nó là như vậy. Đó, đạo Phật siêu đẳng vậy nó mới gọi đạo Phật. Sở dĩ đạo Phật chấp có cho nên đi gọi cái hụ cốt chi mình nó khổ đau gì đó hả? Cho nên bây giờ trò nói cho chư huynh đệ, chư Phật tử giờ dày nè. Thôi giờ giải quyết như vậy nè. Nói vậy là bây giờ các vị hỏi chứ thầy nói vậy là thầy biểu tụi tôi giải quyết bằng cách nào? Bây giờ cái hay nhất á, là khi mình còn tải tiền như vậy nè. Mình sống sống cho nó an. Gọi là tâm an thì mau óc ổn. Tâm mình an á, thì mau óc mình nó ổn định. Còn tâm bất an thì mình lo ngại nghĩ đủ thứ. Thì bây giờ mình sống làm sao mình cho an? Khi mà mình còn thân và tâm như thế này, nó còn cùng sinh hoạt như thế này, thì mình cố gắng mình làm tất cả mọi việc lành, nghĩ tất cả mọi điều lành, nói những điều tốt lành. Rồi một khi mà cái hình hài này nó thở ra mà nó không hít vào, thân tâm nó rời rạc thì thôi, tứ đại này bỏ đi, bỏ. Nếu như các vị mà lỡ mà sanh ra mà có cái gia đình dòng tộc mà điền chủ hay là gia đình mà coi như đất điền cò bay thẳng cánh, cò bay gãy cánh gì đó, có cái mồ mả, có cái nơi gọi là dòng nghĩa địa của dòng tộc á, thì thôi, nói là con ơi, má cũng lớn tuổi rồi, 23 lớn tuổi rồi, có chết thì đem ba chôn chung với đất ông bà, dùi xuống đó làm cái nấm mồ để đó, năm có rảnh thì về thăm ba má, thăm mồ một lần cũng được, đừng chấp nhất gì mà thanh minh tảo mộ rồi tết quét mộ gì hết, còn nó không rảnh thì cũng sao, nằm chung đất dòng tộc, không người này thì cũng người kia. Đó là nói về cái dòng tộc. Còn nếu không có thì bây giờ phải trăn trối với con. Nói bây giờ ba chết rồi, má chết rồi. Bây giờ mà nếu đem chôn với gốc cây thì xã hội ta không chấp nhận. Thì thôi thì bây giờ cũng thuận theo dòng đời. Đem đi thiêu. Thiêu xong rồi các con cứ diệt rinh cốt, rinh hình ba. Các con có nhớ thương, có thương ba, thương mẹ gì đó. Cứ để ở nhà. Ba mẹ không có cái hồn nào mà về mà bắt con bắt cái hết, để ở nhà rồi cúng phát cho ba theo như để tránh cái cho bà con người ta đừng có quở đó, thì cứ đúng 49 ngày, cao nhất là 100 ngày thôi chứ không được để giáp năm. Rồi con cứ lén lén lấy hũ cốt á, ra sau vườn á, rồi con coi cái gốc cây nào mà ngày xưa mà ba trồng để kỷ niệm cho tụi con á, con đào miếng đất rồi con rải đó, vậy đi. Đừng có dặn con, dặn cháu là phải đem vô chùa này, đem vô chùa kia, đem vô chùa nọ, để rồi vô tình bây giờ con cháu nó tạo tội thế chứ. Làm không được như ý, rồi mình, con cháu nó vì mình, nó vì mình. Vì mình nó khó chịu chứ, đó là vì thật sự mà chứ không, tôi không có nói là tôi học có rầy ra các vị khó chịu đó. Vì mình mà tội nghiệp cho con cháu. Cho nên các vị thương con, thương cháu, thương anh, thương em, thương bà con, thương người thân, là các vị phải sắp xếp cái chuyện bỏ cái tấm thân này cho nó an lạc cho người thân. Càng không có cần gửi hình vô chùa. Trời ơi các vị ơi, các vị không có ngồi trên cái hình đó mà các vị chờ một năm các vị ăn một lần đâu. Không có cần. Trời ơi, mình chết là nếu như mình chưa tới cái số, mình chưa tới hết phần phước, mình chưa tới, lỡ mình có chết qua cái đất thì cũng tới ngày tới giờ mình cũng đi à. Còn nếu như mình sống bây giờ, tôi nói các huynh đệ, tôi nói thật lòng, nếu ai mà sống hơn 60 tuổi rồi thì không có cái chuyện gì mà khỏi gọi là quan là ức là chưa tới số hết trơn á. Hà cứ 60 trở lên là chết là thiêu, chết là chôn, không cần coi ngày, không cần coi giờ, không cần cái gì hết trơn á. Chứ 60 trở lên là theo ông bà mình xưa nay, dân tộc Việt Nam mình xưa nay là 60 là hưởng thọ, thì cứ chết là chôn, chết là thiêu, không cần để hình để cốt ở đâu hết trơn, là nó yên ổn nhất, nó không có rối ren gì hết trơn. Trời, các vị biết con người càng lúc càng sanh nó đông, mà sanh ra đông thì tử nó đông. Mà nếu các vị mà chơi, các vị mà đi 10 chùa và các vị chết rồi, các vị biểu con, các vị là phải gửi hình má 10 chùa, trời ơi nó cực cho con, cho cháu không? Đài đỏ con cháu không? Rồi mình leo lên bàn thờ đó, mình ngồi được cái gì trên đó? Không có được cái gì hết. Tôi nói thành thật, tôi nói đây, nếu ai thương, ai quan hỷ thì bằng lòng nghe như vậy. Nếu các vị mà không có siêu thoát được, các vị cứ về dặn họng tôi nè. Nói là thầy nói bậy, bây giờ thầy không cho con tôi, nó để cốt tôi, nó không để tôi vô chùa. Bây giờ tôi ở ngoài đường, tôi dắt dưỡng, tôi về tôi kiếm thầy nè. Tôi dám nói mạnh bạo vậy đó. Ráng đi các vị. Mình sanh ra cuộc đời này mình quá nhiều cái đau khổ rồi, gọi là đau khổ từ khi nằm ở trong thai mẹ 9 tháng 10 ngày, mẹ mình cũng đau khổ vì mình, cha mình cũng lo lắng vì mình, rồi mình ở trong đó mình cũng đau khổ vậy. Rồi bây giờ mình sanh ra đời, thập tử nhất sinh cho người mẹ rồi, rồi sanh ra đời 3 năm bú mớm, bò bóc ăn tầm bậy tầm bạ, không biết thơm thúi, thậm chí bóc phân, bóc cứt gà mà ăn. Là mình thấy là mình là đau khổ rồi. Cho tới mình đi chập chững, cho tới mình tới trường học, rồi tới mình lớn lên, mình yêu thương, mình thương yêu. Có ai mà tự nhiên sanh ra đời, lớn lên cái yêu liền lằn cái đậu đâu, nó thành đâu không có. Trời Phật ơi, nó phải bao nhiêu lần đau khổ vì yêu. Mà nhất là các vị Phật tử mà trên tuổi 60 thì coi như là thời chiến tranh, rồi cái nạn phong kiến, rồi cái nạn gọi là môn đương hậu đối, nó bao nhiêu khao khổ rồi. Trời ơi, thì giờ cái thân này còn gì nữa mà các huynh đệ phải trăn trối rằng chết phải để 10 chùa, phải đi gửi hình gửi ảnh chi. Trời ơi, phải mau. Mình hiểu đạo là vậy đó, mình phải vãng lai tâm giới chi tăng, sức một vị tha tắc tắc. Thậm chí mình thương con cháu đó thì nó tụi bay, thương cha thương mẹ, cây cội nước nguồn. Con dỗ cha mẹ 10 lần thôi, 10 dỗ thôi, không có dỗ nhiều. Tôi nói bằng chứng như thầy tôi đây, sư phụ tôi đây. Tôi nói thật các vị, giảng pháp cỡ như tôi thì làm sao không tình, không đạo thầy trò. Nhưng mà 2-3 năm tang chế là tôi cúng kiến đàng hoàng. Rồi đó dỗ hai cái lễ dỗ nữa là thôi. Cứ mỗi năm tới ngày dỗ của thầy, tôi nhớ cái ngày 21 tháng 2, sau cái ngày 19 tháng 2, hai ngày. Tôi nhớ hồi xưa thầy tôi bị đau bao tử, thầy tôi không ăn gì được. Chỉ thầy tôi thích ăn mì căng. Bởi hồi đó ở quê mà, mì căng ở tại chợ Trà Vinh gửi về. Nhớ mấy Phật tử mua gửi bằng xe đò về, cái thầy bảo tôi ra chợ, ra xe đò lấy mì căng. Trời, thầy tôi mừng lắm, cái thầy tôi chế miếng dầu và xé mì căng, bầm chút xả, rồi cái thầy tôi xào ăn, rồi đi ra hái canh lá bồ ngót, lá bình bát dây á, chứ không phải bình bát mà bình bát trái ăn, rồi rau trại, rồi kim thất, mồng tơ, đồ cái thầy tôi ăn ngon. Thành ra cứ mỗi năm vậy tới ngày 21 tháng 2 tôi cũng phải ráng, tôi làm hai món đó tôi cúng thầy tôi. Mà nói chứ thầy có ăn đâu. Dọn lên ngồi, nhớ hình ảnh, nhớ cây có cội, nước có nguồn. nhớ thầy mình ngày xưa vì bệnh đau bao tử đó. Rồi á hả, tới cái ngày mà mỗi lần tôi mà tôi ăn mít kho đó, tôi lén, tôi giống như tôi lén, tôi không cho, không bưng trước cái ảnh thầy của thầy tôi, bởi vì hồi đó thầy tôi cũng rầy, bởi vì xung quanh chùa thì trồng mít mà tôi phải ăn mít kho. Rồi cứ lén lén thì hai mấy trái mít, nó cái mít nào mà nó một hoài nó ba bốn trái, cái lén lén hai trái nhỏ nhất vậy kho. Thầy tôi nói ăn nó không có chắc, ăn nó đâu có chắc gì đâu mà ăn hoài. Ăn nó không có chắc, ăn thêm nó mập. Vậy đó mà nó mập tới ngày hôm nay. Thành ra bây giờ vì cái mình thích ăn mít kho. Thành ra hả, mỗi lần ăn giống như ăn lén thầy, dầu không có thầy nhưng mà tôi vẫn noi gương cái chí của thầy. Nhớ thầy tôi ngày xưa cứ nói là thầy tôi là nghèo, chùa quê, mà thầy tôi có hai cái cục vàng mà không ai có được, vì thầy tôi có hai đứa đệ tử thôi. Hai cái cục vàng mà coi chừng không ai có được. Thầy tôi không cần cái gì hết trơn á, ở nhà quê mấy chục năm trường mà có hai đệ tử, thầy tôi nói là xứng đáng à. Cứ nhớ những cái lời một thầy chân chánh vậy. Còn cái bản thân của thầy tôi, trước khi đi tu có gia đình hay là cái chuyện gì tôi không khe. Mà tôi chỉ biết rằng thầy tôi dạy cho tôi, thầy tôi làm những hành động mà tôi kính phục được. Và tôi tìm cái gì hay, cái lời nào hay của thầy tôi nói, cái hành động nào hay của thầy tôi làm. Gọi là phụ tại quan kỳ trí, phụ một quan kỳ hạnh. Mà tôi đi đâu tôi cũng có hình ảnh thầy tôi vậy thôi. Thành ra các Phật tử cũng vậy, hãy nhớ cuộc đời khi mình sống sao cho phải đạo, mình sống sao cho nó an vui, nó hạnh phúc. Còn một khi chết, mình cũng phải cố gắng đừng làm khổ cháu con. Cho nên nó đau lòng cái vụ mà hủ cốt, cái vụ mà này kia, tôi nói vậy chứ bên mặt tôi cười, chứ bên trong tôi nát lùa ruột tan lòng. Thế bây giờ thầy trò gì giống như cá mè một lứa, chửi với nhau. Rồi bây giờ nói sao bây giờ? Nhân như vậy, duyên vậy, quả vậy, báo vậy. Như vậy rồi. Thành ra ráng học cái bài này, các quỷ ráng học bài này, tôi nói vòng vòng chứ nãy vô đề rồi đó. Chân bất lập vọng bổn không, hữu vô cô khiển bất không không, thập lục không môn nguyên bất trước, nhất tánh Như Lai thể tự đồng. Thập lục không môn là có 16 cái không, 16 cái không mà mình không được chấp trước, không được chấp 16 cái không. Biết rằng phân tích kỹ ra nó có 16 thứ không. Đó, 16 thứ không. 16 thứ không nè. Nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, bổn tánh không, tự tánh không, nhất pháp không, vô tánh không, vô tánh tự tánh không. Đó. 16 thứ không. Mà mình biết vậy mà mình không có được chấp trước. 16 cái không, 16 cái không. Nguyên chấp trước là đừng có bận tâm chấp mắt. Nhất tánh Như Lai thể tự đồng. Nhất tánh Như Lai thể tự đồng. Hay quá hay. 16 cái không, không chấp mắt. Hết giờ chưa cả. Nhất tánh Như Lai thể tự đồng. Vì vậy bây giờ đọc cái bài luận giải trên đoạn nữa nghỉ ha, còn 10 phút nữa. Ai cũng cần cầu tìm chân như nào đó để hướng về, hy vọng là chân như bất hoại không bao giờ có. Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt. À, nói tới đây thì phải dẫn chứng cái lời của Phật dạy. Ai cũng tìm chân như, là cho là chân như bất hoại, nhưng mà không bao giờ có. Vì Đức Phật đã khẳng định rồi, thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt. Đức Phật Thích Ca hoàn toàn xa lìa cái tánh chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ giả. Chúng sanh thì chấp ta, chấp người, chấp chúng ta, chấp chúng nó, chấp màu da, chấp chủng tộc, chấp văn hóa, nên phải chịu muôn ngàn cái thứ đau khổ. Phật nhìn chúng sanh bằng từ nhãn, bằng tâm bình đẳng, nên Phật thấy bản thể chung cùng. Nhân loại do địa dư đất nước mà phân biệt châu Âu, châu Á, châu Mỹ, châu Phi, màu da đen, màu da vàng, màu da trắng. Nhưng dầu da gì, châu gì mà đã là con người thì phải tim, gan, thận, ngũ tạng, lục phủ, vui, mừng, buồn, giận, thương, ghét đều như nhau. Đó là cái nhìn của Đạo Phật, cái nhìn của Đức Phật vậy đó. Cái nhìn của mình là mình nhìn đâu mình cũng chấp hết đó, chấp đó, anh đó là người Campuchia đó, chứ phải người Việt mình nào là thấy nó chấp rồi. Ông đó là người lỗ mũi lõ đó là thấy chấp rồi. Anh đó, cái bà đó là người Chàm đó, chấp rồi. Thì nếu như mình có học Phật rồi, đã là con người đó, thì dầu da đen, da trắng, da vàng, dầu châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ, nhưng đã là con người thì tim, gan, thận, ngũ tạng, lục phủ, vui, mừng, buồn, giận, thương, sợ, yêu, ghét đều như nhau. Như Lai được cái quả vô thượng bồ đề là tại vì Ngài sống bằng cái tâm bình đẳng. Thị chư pháp bình đẳng vô hữu cao hạ, thị danh A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Đó. Nghĩa là các pháp đều bình đẳng, không có cao thấp, cho nên gọi là A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Đó. Vậy Như Lai có cái gì gọi là quyền bí đâu. Đạo Phật không có gì gọi là giấu giếm đâu. Cho nên tôi nói hôm qua hôm kia gì tôi có kể câu chuyện đó, hình như học pháp Bảo Đàng hả, thiền sư niết bàn sáng hôm đó kêu này các đồ đệ, các ông nên bữa nay ráng ra cuốc cho rồi cái mảnh ruộng đó đi, trưa nay sau khi làm việc xong ta sẽ nói pháp Đại Thừa Liễu Nghĩa cho mà nghe. Thế thì ai cũng mừng hết, trời ơi, từ bấy lâu nay ở với hòa thượng tối ngày cứ làm việc, rồi tới giờ ăn cơm, rồi tới giờ tụng kinh, rồi tới giờ ngồi thiền, tới giờ lễ bái. Bữa nay được Hòa Thượng hứa sẽ giảng cái pháp Liễu Nghĩa cho mà nghe. Cái pháp gọi là Mau Thành Phật á. Thì các thầy mừng lắm. Các vị mà cầu Mau Thành Phật mừng lắm, lo làm riết, tới trưa xong hết trơn, tắm rửa sạch sẽ để nghe pháp Liễu Nghĩa. Các đồ đệ mới bạch Hòa Thượng, bạch Tổ, xin Tổ dạy cho tụi con, Tổ có hứa là sáng. Thế Ngài mặc cái tay áo rộng, Ngài đứng, Ngài giang ra về. Đó là pháp đó. Bởi vì cái pháp đó mênh mông, các ông không chịu dòm, chứ ta có giấu gì ông đâu. Ta có giấu gì đâu. Không có gì hết trơn á. Cho nên thị chư pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ, cho nên thị danh A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Trời ơi, học mấy này nó đã quá các vị ơi. Mà tôi biết nó đã chứ không mấy người nghe nổi. Bởi vì gì nó chân lý cho nên nghe không nổi. Cho nên là chiều nay đạo hữu có đạo hữu đó, tôi nói thầy, bây giờ bữa nào thầy đổi ghề đi. Đổi cách giảng đi, họ đổi cái gì? Thầy giảng cái gì mà nó dính tới ma tới quỷ đó, cái thầy cho mấy anh em tụi con đăng trên các cái YouTuber, trời đất ơi. Họ vô họ nghe nồm nớp, họ vô nghe ngang người thầy. Tôi nói tôi làm gì không có được. Thế giới nào có cái thế giới đó chứ. Mắc dịch gì mình thế giới loài người, mình không nói cái chuyện của con người mà mình nói chuyện ma chuyện quỷ làm gì. Tôi không khẳng định là có hay không có. Có chứ. Nhưng mà mạnh ai nên sống chứ, tự nhiên mình là người, mình không đi giải quyết cái chuyện con người mà mình đi nói chuyện ở đâu á. Trời Phật ơi, vậy mà chúng sanh ngày nay nó nghe, nó vụ ma quỷ rồi nó nghe ngàn ngàn ngàn ngàn ngàn ngàn người. Nam mô Phật, mô Phật. Bởi vì khó quá, khó quá. Nên tội nghiệp mấy anh em nói thầy bữa nào thầy ráng đi. Thầy ráng thầy cứ nói thầy kiếm chuyện ma, chuyện quỷ thầy nói tới giùm tụi con. Cái là coi như thầy nói thời gian thầy thâu trở lại tụi nó không được. Thả nó ra sao thâu lại được. Đưa người ta tới con đường mê tín dị đoan, bắt đầu người ta tưởng tượng có ma có quỷ xung quanh không. Ta cứ tưởng tượng là trên có thần linh, dưới có thổ địa, hai bên có lông, hai bên da giác. Rồi thành ra cuối cùng ta cắt cái nhà ta thờ khúng khúng khúng khúng. Ở Mỹ không có nghe. Ở Mỹ mà thờ tầm Mỹ nó cháy nhà là nó không có đền. Ở Việt Nam á, cắt cái nhà như các cái nhà ở giữa Phật, bên thì Nam Cực Tiên Ông, bên thì Diêu Trì Địa Mẫu, bên thì chỗ Lê Sơn Thánh Mẫu, chỗ thì Thái Thượng Lão Quân, dưới Ngọc Hoàng Thượng Đế, ở dưới Thần Tài Thổ Địa, ở ngoài sân là ông Thiên, ở dưới sao bếp là ông Táo. Trời ơi, rồi dưới có chỗ thờ ông Tà nữa. Trời ơi, các cái nhà thần thánh ở hết trơn trời. Các cái nhà cho người ở mà vô tình làm thần thánh ở. Cho nên có tội nghiệp có những cái nhà đó, chiều mà đốt nhang, đốt một lần 12 cây nhang. Là cầm mỗi bàn thờ có một cây thôi mà đốt 12 cây nhang. Tôi từng chứng kiến cái nhà đó. Còn nếu mà mỗi bàn thờ 3 cây thì cứ 12 vậy nhân 3 là 36 cây nhang. Mà tôi hỏi các vị ngày xưa thì nó còn ta còn trồng gòn á, trồng cái gòn á, để cái bông gòn á, gòn nhiều ta còn sai ta rằng xe nhang. Bây giờ có ai mà lấy gòn xe nhang đâu, lấy mọt cưa với lấy hóa chất tẩm vô xe nhang. Nếu bây giờ mà chơi cái nhà kính mà đốt một lần 12 cây nhang thì coi như là nguyên cái gia đình đó là có cái gen di truyền ung thư hết. Các vị thấy không? Cho nên là vậy, bây giờ chúng ta nên có những cái đời thay đổi, cũng phải tùy duyên mà thay đổi. Mà làm sao mình thay đổi để mình mở mang trí tuệ. Nhưng mà sao cái cuộc đời nó thay đổi, nó văn minh mà chúng sinh thì lại nó mê tín, tôi không hiểu nổi, tôi không hiểu nổi. Cái gì mà cũng tin hết trơn. Đi ra đường rồi trước khi đi thì có nhiều bà phải rải gạo muối, làm cho cô hồn mà đừng có đeo. Sáng mở quán thì phải đốt phong long. Trời Phật ơi, cháy đâu ta. Hồi xưa mặc quần ống rộng rinh vậy, nó còn cháy, chứ bây giờ cái mặc quần nó ống bó sát vậy, mà mặc toàn là quần jean không thì sao cháy phong long được trời. Trời Phật ơi, nhiều khi tôi ngồi tôi nghĩ, tôi nói thật sự càng văn minh thì con người lại càng mê tín. Nó khổ vậy đó mà nói về không mấy người nghe. Tôi biết tôi nói về không mấy người nghe hết trơn á. Nghe hồi là chán hết trơn. Trời ơi, thầy nói vậy thầy không tin ai hết trơn. Nó khổ vậy đó. Phật nhìn giảng pháp bình đẳng, không có cái nào tốt, cái nào xấu, cái nào đáng thương hay đáng ghét. Quả Bồ Đề là quả cao nhất mà Như Lai còn phủ nhận. Vậy thì có cái nào hơn mà gọi là chân? À, ta sống đúng chân lý thì không có đau khổ, chỗ nào cũng vậy. Khi chúng ta có khinh an tự tại, mọi vấn đề thuộc bộ não thảnh thơi là có an lạc. Mọi vấn đề là do bộ não quyết định, bộ não thảnh thơi là có an lạc. Vì vậy thiền sư khuyên ta chân bất lập. Ta có chân như ngay nơi thiểu dục tri túc. Nếu mà ta có cái sự an lạc ngay nơi ta ít muốn và biết đủ. Ít muốn biết đủ. Như thí dụ như tôi không giấu các vị. Tôi bữa nay là 3 tay 4 tay gì rồi. 15 tay là kết thúc cái chương trình mà tôi kêu gọi từ thiện. Thì tôi thấy tôi không dám gửi những cái tin này cho các Phật tử ở Việt Nam. Mà có một vài Phật tử nói thầy ơi cho con đóng góp một chút được không thầy. cho con đóng góp 300.000. Có người: thầy ơi, cho con xin đóng góp 500.000, thầy có được không? Tôi nói: dạ được chứ, không đóng góp tỳ hỷ vẫn được. Thưa các vị, tôi xét lại dữ lắm. Ở Mỹ thì có nhiều vị đi làm, nó cái mùa dịch á, giàu thất nghiệp nhưng mà cũng lãnh được cái tiền thất nghiệp và được tiền chính phủ cho. Như tôi vậy thôi, sơ sơ vậy tôi cũng được cho 2 lần, thậm chí 3 lần. Rồi nếu như mà tôi xin tiền thất nghiệp được thêm mấy ngàn đồng, rồi hoặc là tôi vay tiền là bây giờ tôi để muốn sửa sang gì cũng được. Nhưng mà tôi không làm cái điều đó, thật sự tôi không làm đến đổi vậy. Nên ngày tôi không, ai làm vậy làm, tôi không có chê bai nha, ý tôi nói vậy đó. Tại vì có một thân một mình, tôi chỉ được coi như 2 lần, ai sao tôi vậy, có nghĩa là 2 lần chính phủ cho thì tôi vẫn nhận đàng hoàng. Nhận để đóng thuế. Thật sự nó năm nay tôi đóng thuế tới 1.607 đồng. Cái mùa dịch này cái kéo dài ra cái thành ra 1.626 đồng rồi. Bởi vì nó tính tiền lời. Ở Mỹ không là không có lợi chính phủ đâu. Từ 1.607 đồng thay vì tháng 4 đóng, không đóng, vì mùa dịch mình đóng trễ, cái giờ nó lên 10 mấy đồng, 20 mấy đồng tiền lời chứ. Ủa? À, gần 20 đồng tiền lời. Bởi vì 1.607 đồng mà bây giờ 1.626 đồng. Thì trở lại, như các vị ở Mỹ, các vị ở các nước tư bản phụ tôi được, tôi hoan hỷ đàng hoàng. Nhưng mà tôi thương các vị ở Việt Nam, thấy các vị nói câu đó, tôi suy nghĩ nát cái đầu tôi á. Nát đầu là gì? Là tôi thương. Tội nghiệp, đâu có khả năng. Mùa dịch bệnh đủ thứ khó khăn. Thành ra tôi nói các vị đừng có ngại. Đừng bao giờ ngại những cái chuyện như vậy. Bây giờ tôi cũng xin thông báo với quý vị. Ai cho tiền bao nhiêu, ai ghi danh đó con phụ với thầy bao nhiêu, là tôi ghi danh sách gửi về cho đạo hữu và một vị thầy bên Việt Nam tức khắc. Tôi chưa nhận tiền tôi cũng ghi liền. Bây giờ tôi nhiều việc, tôi sợ tôi quên, mang tội. Và cũng thông báo cho các vị, tới ngày nay là cái số mà tôi dự tính á, là coi như là từ đủ cho tới dư. Cái này tôi nói thành thật. Tôi dự tính là biếu vài chục em thôi. Nhưng mà bây giờ gần được 100 phần là tôi vui rồi. Tôi vui rồi trong cái mùa dịch bệnh này. Mà được như vậy là tôi vui rồi, tôi không mong cầu gì hết. Thành ra bây giờ tôi muốn ngày mai tôi tổng kết để tôi hoàn tất cái chuyện này cho rồi. Nhưng mà lỡ hứa tới ngày 15 tây thì tôi phải để tới ngày đó đúng như cái lời mình hứa. Chứ tôi cũng muốn xong càng sớm cho nó rồi. Tôi nói chân thành các vị, không đụng vô một đồng. Vừa vất Phật tử nó à, thầy con cho con đóng góp nhiêu đó là tôi bấm danh sách gửi về liền tức khắc, tôi sợ tôi quên. Rồi cuối cùng tổng kết lại, ai gửi thẳng về bên đó được thì gửi giùm tôi, không gửi được chuyển qua tôi và chuyển vô băng, tôi nói cho cái chỗ gửi tiền về Việt Nam rồi. Chỗ đó họ cũng nói rằng nếu làm từ thiện, con xin cúng dường cái tiền cước, tôi hoan hỷ liền. Cho nên tôi nói cho huynh đệ, mình làm bằng cái lương tâm, lương tri của mình. Các Phật tử không có điều kiện, cứ hoan hỷ, tùy hỷ, đừng ngượng ngùng. Tùy hỷ có nghĩa là vui theo, hoan hỷ theo, chứ không phải tùy hỷ là phải chạy kiếm tiền quá. Chứ tùy hỷ là theo cái sự vui đó, thì được cái phước như nhau. Chúng ta tu, phải chúng ta học đạo rõ ràng là như vậy. Mình làm không được, người ta làm, mình tùy hỷ. Mình không có khả năng, người ta có khả năng, mình vui lòng với cái việc làm của người ta tốt lành. Tránh cơ hiềm, tránh ganh tị, tránh mặc cảm là điều có phước báo hết. Như vậy, khinh an tự tại, mọi vấn đề thuộc cái bộ não thảnh thơi là có an lạc. Thôi, quá giờ rồi, tạm ngưng tại đây, chiều mai giờ này là sáng mai ở Việt Nam cũng cũng là 6 giờ sáng, huynh đệ chúng ta học tiếp. Giờ này là 8 giờ gần 8 giờ 10 phút tối của thủ đô Hoa Kỳ rồi, quá giờ rồi. Thôi chào các vị tại đây nha. Chúc tất cả các vị ngày nghỉ cuối tuần thân tâm thường an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.